Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 492, bão 13 phần 15. Gocchuyenaudio.com. Một lực đánh thẳng vào tinh thần cực mạnh làm cho mẫu đơn ngất đi. Khi nàng tỉnh lại thì xung quanh giống như đã lọt vào ảo mộng. Một người cũng không có. Trước mắt nàng chỉ có màn sương mù màu trắng ẩm ướt. Bảo bối, con ơi, mẫu đơn lo lắng chạy lung tung trong màn sương. Nàng lo lắng không hiểu rốt cuộc vì sao lại đột nhiên mất dấu tất cả mọi người. Hơn nữa Hắc Kim rõ ràng một phút trước vẫn còn nằm trên tay nàng. Hắc Kim, Hắc Kim, mẫu đơn mò mẫm trong sương mù. Sau đó liền mò tới một nơi kỳ quái. Tất cả sương mù đều nhanh chóng tan biến hết, chỉ để lại một khung cảnh là một căn phòng tắm vô cùng hoa lệ. Tiếng nước tí tách lọt vào bên trong tai của mẫu đơn. Hi hi ha ha ha, vui quá. Tiểu ca ca, tiếng cười quen thuộc này ngay lập tức làm cho mẫu đơn nhận ra. Nàng xông vào bên trong, lập tức liền thấy từng đàn cơ bắp cuồn cuộn, cơ bụng sáu múi thơm ngào ngạt. Cùng với một tiểu nhóc con béo mũm cả người treo đầy dây chuyền vàng lóng lánh đang nằm trên một cái phao. Trôi lơ lửng giữa hồ tắm siêu rộng. Ha ha hi hi, vui toá, tiểu ca ca ta muốn đi lên thiên đường luôn. Tiểu nhóc con chảy nước miếng hề hề. Dùng cái bàn tay béo múp xoa xoa cơ bắp của Mỹ Nam bên cạnh. Hắc tiểu kim, mẫu đơn vừa nhìn liền nổi đóa. Nhảy ngay xuống dưới hồ bơi muốn túm con bé lên bờ. Không ngờ được nàng vừa chạm chân xuống dưới nước, cả cơ thể liền khô nóng, hai chân nhũn ra mà ngã xuống nước. A hát ha tiểu kim, khi mẫu đơn cố gắng ngoi lên được mặt nước, thì xung quanh mấy Mỹ Nam xa lạ đã biến mất, thay thế vào đó là cơ thể rắn chắc của năm tên nam nhân nàng đã quen thuộc tới chai mặt. Các người mẫu đơn nhìn bọn họ chỉ quăng năm cái khăn tắm mỏng manh đã gồ lên. Hoa mắt chóng mặt lại càng thêm khô nóng, nhìn thấy cơ bắp chỉ muốn xông tới mà cắn một ngụm. Cách chương.